Chương 197, mới tổ 3 người cường đại. Nạ dù tổ bại lộ. Hình vì mới tổ 3 người, từ trái sang phải theo thứ tự là Sởn Ổ Tổ Nạ Sì San, quỷ thần Mỹ Cổ Ghệ Mỹ Tẻn Mệ cùng dạ xoa tủ hảo phụ hải, cùng hai cái này giả biến thái cùng một chỗ đối địch. Thật sự là chán quá thay ta san học tỷ á ạ lù cắt là dù là tam đại minh vương cũng phải đem hết toàn lực đối thủ. Qua nhiều năm như vậy, Mỹ Cổ Ghệ Mỹ Tẻn Mệ cu nở dê rốt cục giải phóng mình bản thể. Triển lộ ra mình chân chính diện mục nguyên bản mặc tu nữ phục, bị người đầu đen rau muống vì dị trang đam mê cái kia. Mị cổ ghệ mị tèn mệ không thấy nói đến, mặc rộng thùng thình đồng thời sẽ che đậy toàn thân tu nữ phục, bản thân lỷ hệ nờ la vì che giấu trên người hắn những phong ma chi tỏa kia quan hệ đi. Mị cổ ghệ mị tèn mệ triển lộ ra mình chân chính diện mục, dáng người trở nên cao lớn, ước chừng có chừng 2 mét, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, thân trên trần trụi. Dáng người mặc dù cũng không cồng kềnh, nhưng là tuyệt đối cường tráng, biến thành một cao y vo cờ người hoàn mỹ cường tráng mỹ nam tử. Cái này đây chính là qua nở ly chữa nở dê chân chính dáng người sao quá quá mạnh mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ toàn thân đều tản ra cuồng bạo khí tức. Hắn lúc này phảng phất chính là một cái tạc đạn, mà lại toàn thân đều là kiếp nổ bức tử dày đặc sợ hãi chứng sao, sơ ý một chút liền sẽ lập tức bạo tạc. Mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ ấy giải phóng yêu lực đằng sau. Liền giống như tủ hạ phủ hải nói, lực lượng trí thượng, vô cùng hung bạo cuồng chiến sĩ, tính cách trở nên cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, tràn ngập khiêu khích dáng tươi cười hướng về phía tủ hạ phủ hải vây vây tay, nói, ngươi còn dự định giữ lại lực lượng tới khi nào tới đi, toàn lực mà đánh đi, đối với chúng ta tới nói, nơi này chính là chúng ta nơi trốn thây, bất bại à, cu nở dê không có cách, cùng ngươi cũng là lao giao tình, chỉ là không. Nghĩ tới ngay cả đi địa ngục cũng phải kết bạn mà đi a tủ hạ phủ hai trên khuôn mặt già nua lộ ra mỉm cười, một hơi đem mình còn sót lại yêu lực toàn bộ đem ra. Nguyên bản thấp bé thân thể lọm khổng trở nên cao lớn, mặc dù cùng mỉ cổ ghệ mỉ so sánh hay là thấp rất nhiều, nhưng là cu nở dê có 1m8 cái đầu, một đầu phiêu giật mái tóc đen dài, tương đương mỹ hình dung mạo. Trải rộng trên mặt còn có nửa bên phải thân thể phù văn, cùng cái chán cái kia con mắt. Đại biểu cho lần này tủ hạ phủ hạ cùng lần trước khác biệt, lần này, hắn nhưng là chân chân chính chính lấy ra toàn bộ lực lượng, cu nở dê cho thấy, năm đó được xưng là tam đại minh vương người, đến cùng có loại điều nào lực lượng. Quỷ thân mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy dạ xoa tủ hạ phủ hải nhìn xem cường tráng hung bạo mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy, còn có tóc dài mỹ hình tủ hảo phủ hải, không biết vì cái gì. Một loại cường công yếu chịu cảm giác sôi nổi trên giấy vậy liền tại trước khi chết thỏa thích đại náo một trận đi đối với mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ cùng tù hạ phủ hải tới nói, sớm đã không còn trẻ nữa bọn hắn, lần này cùng ả lù cắt chiến đấu hẳn là sẽ hao hết bọn hắn tất cả sinh mệnh, bất quá bọn hắn tất cả cũng không có nửa phần sợ hãi, bọn hắn vốn là đáng chết người, huống hồ, hai cái này lao đầu, cũng đều đã tìm tơ y có thể đem thế giới này tương lai phó thác người. Tu hào phù hải, mì cổ ghệ mì tèn mệ ấy, ạ lù cát, nếu như lại có một cái ạ cả xạ trong này vậy liền thật hoàn mỹ, đáng tiếc không được không có chân tổ ạ cả xạ, thực lực mạnh nhất san chủ động chống đỡ vị trí của nàng, trở thành tam đại minh vương bên trong mới một vị, phối hợp mì cổ ghệ mì tèn mệ cùng tu hào phù hải, đồng thời hướng về ạ lù cát phát động công kích. Ô tô nạ xỉ san làm tiên phong, mặc dù nàng tuổi trẻ, thực lực cũng phải hơi yếu hơn mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ cùng tù hảo phụ hải, nhưng là năng lực của nàng, nhưng thật ra là trước mắt thích hợp nhất làm tiên phong, mặt giấy ạ lù cặt một cái. Ô tô nạ xỉ san đem hai tay để ở trước ngực, trong miệng hát ra nàng có thể xông phá hát cám đẹp nhất âm sắc vô âm thế giới. Ô tô nạ xỉ san hát vang ra bản thân công kích mạnh nhất thanh âm, không thể nhận ra cảm giác tiếng ca hình thành mạnh nhất ba động, một khúc tiếng ca bao trùm ạ lù cặt toàn thân. Lấy sóng âm lực lượng đồng thời công kích ạ lù cặt toàn thân các nơi. Phanh phanh phanh phanh ạ lù cặt vừa mới khôi phục toàn thân xúc tu, đều bởi vì ổ tổ nạ xỉ san công kích mạnh nhất thanh âm mà gây vơ. Phu dị xạ kỳ mị dạ bị thân thể bây giờ là ở vào ạ lù cặt trên thân thể, nhìn một chút mình đứt gây những cái kia xúc tu, nói, xài ẩn thì ra là thế à, cái này tiếng ca đích thật là rất khó giải quyết, nhưng là vẫn còn không tính là uy hiếp, loại trình độ này tổn thương. Vài giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hô rất lâu không có lấy mạnh nhất tần suất ca hát, ổ tô nạ xỉ san nhẹ nhàng thở, gương mặt non nớt trứng bên trên bởi vì yêu lực ba động mà có chút từng đỏ, bất quá lại lộ ra cái kia ngọt ngào đáng yêu dáng tươi cười. Không sai, ta biết ta tiếng ca đích thật là không cách nào đối với ngươi tạo thành tính thực chất đả kích, ả lù cát, bất quá hai vai bên trên dây chẳng đã tất cả đều đứt gãy, đang khôi phục trước đó, hai tay đều không động được, ngắn ngủi mấy giây, cũng là chí mạng mấy giây, đúng không? Hai vị minh vương đại nhân ổ tô nạ xỉ san triển khai hai tay, đồng thời có hai đạo nhân ảnh từ bên cạnh nàng bay qua. Nói không sai đây chính là ổ tô nạ xỉ san phải làm tiên phong lý do, ổ tô nạ xỉ san. Mỹ cổ ghệ Mỹ kèn mệ cùng tủ hạ phủ hải ba người này am hiểu phương diện tất cả đều khác biệt. San đương nhiên cũng có thể đem mình tiếng ca tập trung đến một điểm, hát ra đủ để cho thứ nguyên băng liệt công kích mạnh nhất thanh âm, nhưng là cũng có thể đem tiếng ca phân tán, đồng thời dựa theo tâm ý của mình, chuẩn xác công kích mình cần bộ vị. Mặc dù thương thế có thể khôi phục, nhưng là ổ tổ nạ xỉ san một chiêu hủy đi ạ lủ cắt tất cả xúc tu đã hai tay. Cũng liền cho hai người khác chế tạo ra tuyệt hảo cơ hội công kích. Hoàn Mỹ viện trợ, cũng chính là ổ tô nạ xỉ san làm tiên phong lý do. Đương nhiên, đối mặt ạ lù cát, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình, hơi chút vô ý liền muốn chết người. Nói cách khác, ổ tô nạ xỉ san thân phận là mặc dù nói là lần thứ nhất phối hợp, nhưng là mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ cùng tù hạ phủ hạ kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không phải ổ tô nạ xỉ san có thể so sánh. Bắt lấy cái này thoáng qua tức thì thời cơ. Vọt tới ạ lù cắt trước mặt. Đi chết đi, ạ lù cắt băng nguyệt thứ nguyên đao thiên hạ đệ nhất quyền tủ hạ phủ hài hoàn toàn lấy ra thực lực của mình, thi triển ra đặc biệt lớn hào băng nguyệt thứ nguyên đao, không có học được vô ảnh đao như thế chiêu số, liền xem như chân tổ cũng không thể ngăn cản băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng. Cái kia mặc kệ là kích thước hay là uy lực đều to lớn như vậy lưỡi đao, phảng phất có thể khai thiên tích địa đồng dạng, chính là cái này lưỡi đao. Có thể đền bù thân là yêu thuật sư mà cận chiến lực phá hoại chưa đủ vấn đề. Cùng tu hạ phủ hải khác biệt, quỷ thần mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ hoàn toàn chính là cuồng bạo hiếu chiến loại hình, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, bởi vì đối với chiến đấu hưng phấn mà để mỉ cổ ghệ mỉ sắc mặt đều chuyển thành dữ tợn, yêu lực hóa thành khổng lồ quyền tính. Nếu như nói tu hạ phủ hải công kích là tuyến, như vậy mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ thiên hạ đệ nhất quyền chính là mặt oanh, cái kia trọng quyền tạo thành to lớn yêu lực oanh minh, cuốn lên gió lớn để tủ hạ phủ hải ma thảm liền cơ hồ duy trì. Không ở, thân thể yếu nhược cụ dầu nổ nhịn không được dùng hai tay ngăn cản cái kia bạo loạn khí lưu, trong đó chiến đấu phát sinh, đã hoàn toàn siêu việt cụ dầu nổ phạm vi hiểu biết. Đây thật là quá lợi hại, đây chính là tam đại minh vương cùng san học tỷ thực lực sao, thật sự là không nghĩ tới. Cái kia nhu nhược san học tỷ, thực lực thế mà lại lực lượng của bọn hắn đã hoàn toàn siêu việt chúng ta có thể lý giải thứ nguyên A tuổi trẻ những đứa trẻ lịch duyệt còn không đủ phong phú, không thể nào hiểu được trình độ như vậy đến cùng đã bao hàm sức mạnh mạnh cỡ nào, mà tù hạ phủ hải một cái xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào ổ tô nạ xỉ san bên người, cười nói, trợ giúp làm. Được phi thường tốt, ngươi gọi san đúng không, tuổi còn trẻ thật đúng là không tầm thường, may mắn mà có ngươi. Ta mới có thể cho ạ lù cặt một kích chí mạng. Tạ ơn ngài khích lệ, tu hạ phủ hải đại nhân. Ô tô nạ xỉ san trên mặt mỉm cười, mặc dù cao hứng, cu nở dê không có lộ ra quá nhiều hưng phấn, có thể được đến thế gian này mạnh nhất yêu thuật sư khích lệ, đối với rất nhiều yêu quái tới nói đều là cả đời vinh quang, nhưng là đối với san tới nói, cũng không đáng giá hưng phấn như vậy, bởi vì lấy nàng thực lực, đây là đương nhiên. Người sai, bất bại. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ trực tiếp kêu mình lao hữu danh tự, rơi vào ổ tô nạ xỉ san một bên khác, tựa như là 200 năm trước lúc kia đồng dạng, tam đại minh vương, là lấy nữ nhân kia làm chủ đạo. Ngươi một kích quá nhẹ, cho ả lủ cặt vết thương chí mạng chính là ta tủ hạ phủ hai ánh mắt nhất chuyển, vừa rồi loại kia dáng tươi cười không thấy, tại cái kia một bộ tiểu tròn phiến kính mắt phía dưới, trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm khiêu khích dí vị. Đừng nói bậy, mỉ cổ ghệ mỉ. Ta một kích càng nhanh nhưng là uy lực của ta càng mạnh, hừ ngươi cao y tên na y từ trước kia bắt đầu chính là như vậy, một khi biến thân, liền ngay cả đầu của ngươi bên trong đều biến thành cơ bắp sao, thật là khiến người ta đau đầu, a ngươi mới là đâu, từ trước đây thật lâu liền bắt đầu đuồng nghịch, còn đối với ạ cả xạ vứt mị nhãn đâu, kết quả bị ạ cả xạ một cước liền đá bay, đến bây giờ còn là đến chết không đổi, a ngươi không phải cu nở dê vứt mị nhãn sao, tam đại minh vương còn xuất lại hai vị. Được xưng là thế gian mạnh nhất yêu quái tù hạ phủ hạ cùng mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy, ngay tại đối với ạ cả xạ vứt mỉ nhãn vấn đề này phát sinh không biết lần thứ bao nhiêu cãi lộn, nhưng là nói thật, hai vị này mặc dù thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là cãi nhau thời điểm, hoàn toàn chính là nhà trẻ tiêu chuẩn ổ tổ nạ xỉ san đáng thương kẹp ở cái này hai đại minh vương ở giữa, mặc dù thực lực đã đến gần vô hạn tam đại minh vương, nhưng là ổ tổ nạ xỉ san dù sao vẫn chỉ là kém rất xa vãn. Bối, đối với tiền bối không dám trực tiếp lên tiếng chỉ trích, chỉ có thể cầm một khối không biết từ nơi nào tới tấm bảng gỗ, thượng thư bốn chữ lớn. Ở Trung Hòa Thuận hai đại minh vương ngây thơ cãi lộn, làm cho còn muốn nhỏ hài tử tới cho bọn hắn hòa giải. Hai vị minh vương đại nhân tựa hồ hoàn toàn không lấy làm hổ thẹn đồng dạng, mà chính là vào lúc này, một cỗ to lớn yêu lực bạo tạc, nó mãnh liệt thậm chí là siêu việt ạ lù cặt trình độ. Ô tô nạ xỉ san trong lòng giật mình, lập tức quay người nhìn về phía cái kia kim sắc cùng màu đen xen lẫn long quyển phong quét sạch địa phương, trừng lớn một đôi hải lam sắc con người. Đó là nạ rủ tổ khí tức.